Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599, chương 596. Triệu Diệu đang tự hỏi. Nghe được lão ca vấn đề, Tiêu Thi Vũ lông mày hơi hơi đầu nhíu một cái. Cũng hỏi dò, gia nhập các ngươi là bên nào người? Lão ca cười ha ha một tiếng, gõ bàn một cái nói ra, chúng ta là bên nào người? Ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết thế lực của chúng ta vượt xa tưởng tượng của các ngươi là được rồi. Bên này lão ca đang thử thăm dò lấy Tiêu Thi Vũ, tìm kiếm lấy cơ hội đem đối phương đơn độc mang đi sau đó thẩm vấn. Một bên khác trải lấy cây nấm đầu sóng kênh mương cũng đi tới Triệu Diệu trước mặt ngồi xuống. Cười hì hì nói, nghe nói ngươi là tiệm này ông chủ. Triệu Diệu ngẩng đầu, dùng một đôi cá ướp muối mắt nhìn một chút đối phương nói ra. Ta bên này không tiếp khách, một bên chơi mèo đi. Nói xong cũng không để ý tới sóng kênh mương. Ngược lại chuyên tâm ở trước mắt màn ảnh máy vi tính bên trong. Sóng kênh mương cười cười, cũng không hề để ý đối phương vô lý, chỉ là nâng cằm lên nói ra, nghe nói 2 năm trước, tại Giang Hải có cái liên hoàn tội phạm giết người, thiếu đi rất nhiều ngược mèo người. Thấy Triệu Diệu không nhúc nhích bộ dáng, sóng kênh mương khẽ nhíu mày, nói tiếp, nghe nói cảnh sát một đường truy xét cái này liên hoàn sát thủ tung tích, cuối cùng vậy mà phát hiện đối phương là một con mèo. Nói cả câu nói thời điểm, sóng kênh mương nhìn chằm chằm Triệu Diệu đôi mắt, tựa hồ là muốn xem ra đối phương trong ánh mắt gợn sóng. Nhưng mà Triệu Diệu ánh mắt không có chút nào biến hóa, tựa như một đầu cá ướp muối, chỉ là nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, hơi phản xạ màn ảnh máy vi tính bên trong hào quang biến hóa. Thế là sóng kênh mương nói tiếp, nghe nói về sau đám cảnh sát còn đối con mèo này tiến hành vây quét. Nhưng mà con mèo này tựa hồ có chút siêu phàm lực lượng. Cảnh sát bắt lấy một mực thất bại. Cuối cùng vẫn là dựa vào một người khác mới bắt lấy cái này giết người mèo. Lão bản ngươi nghe, nói qua chuyện này sao? Nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt đờ đẫn. Sóng kênh mương nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, không phản ứng chút nào. Liền xem như người bình thường nghe được loại lời này. Cũng không thể nào là không phản ứng chút nào đi. Nam nhân này, quả nhiên có vấn đề. Một bên khác Triệu Diệu đang theo dõi màn ảnh máy vi tính. Nhìn xem hơi trên thư phi cơ gửi tới tin tức. Triệu Diệu, đây đều là ta trong khoảng thời gian này tìm tới tốt lắm đồ vật. Ngay từ đầu Triệu Diệu còn có chút chẳng thèm ngó tới. Một con mèo có thể tìm đến vật gì tốt. Kết quả tùy tiện mở ra mấy cái địa chỉ internet, liền xinh xinh hấp dẫn Triệu Diệu lực chú ý. T, nguyên lai nước ngoài còn có loại này trang web sao? Quả nhiên người thời gian dài không học tập về sau, liền sẽ lạc hậu a. Triệu Diệu như đói như khát hấp thu trên mạng tin tức. Trong lòng phát ra trận trận kinh ngạc tán thán. Người Hàn cũng rất biết chơi a, lại còn có loại này trực tiếp trang web. Lại còn tính tiền hào. Ngay tại Triệu Diệu cảm giác phiền phức thời điểm, phi cơ lại phát tới tin tức. Đây là chúng ta Cẩm Miêu vệ gần nhất tốn hao mấy tuần thời gian siêu tập đến tài khoản. Tất cả đều là có thể sử dụng. Triệu Diệu con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Phi cơ nói lần nữa. Ta cảm thấy theo quốc tế hình thức phong vân đột biến, chúng ta có cần phải thật tốt hiểu rõ nước ngoài bạn bè còn có siêu năng mèo sinh tồn tình huống. Mà tính so sánh giá cả cao nhất biện pháp, liền là thông qua internet tới hiểu. Triệu Diệu đang tự hỏi. Triệu Diệu đối phi cơ ý nghĩ biểu thị ra khẳng định. Triệu Diệu sử dụng tài khoản. Triệu Diệu tâm tình biến thành vui vẻ. Phi cơ thấy đối phương gửi tới khuôn mặt tươi cười, quyết định rèn sắt khi còn nóng. Từ khi lần trước Mạt Trà bị cướp đi Cẩm Miêu vệ thủ lĩnh vị trí, hắn liền tạm thay hắn trước. Bất quá hắn biết mình vị trí không ổn định. Chuyên biệt Mạt Trà quay đầu lại phụ trách công trường công việc béo bở đi. Cho nên hắn cảm thấy có cần phải nhiều vỗ vỗ Triệu Diệu mông ngựa. Hợp ý, vững chắc chính mình Cẩm Miêu vệ thủ lĩnh vị trí. Thế là phi cơ lại gửi tin tức nói ra. Triệu Diệu, đi qua nghiên cứu của chúng ta. cảm thấy rất có cần phải tại Cẩm Miêu vệ bên trong thành lập một cái chuyên môn khóa để tổ tới đối trên mạng phức tạp tin tức tiến hành quy nạp chỉnh lý. Sau đó đem phần tinh hoa nhất giao cho ngài đã tới mục đích. Triệu Diệu đang tiến hành suy nghĩ. Triệu Diệu đang tiến hành suy nghĩ. Triệu Diệu đối phi cơ ý nghĩ biểu thị ra duy trì. Triệu Diệu gọi cho phi cơ 1.000 khối tiền. Vậy liền coi là các ngươi khóa để tổ nghiên cứu quỹ ngân sách. Triệu Diệu hư liếc tròng mắt. Đập vào chữ. Trên internet đủ loại tình báo và tin tức nhiều lắm. Ta một người cũng không có cách nào từng cái xem qua. Liền dựa vào các ngươi giúp ta góp nhặt. Làm rất tốt phi cơ. Ta xem trọng ngươi. Có Triệu Diệu duy trì. Phi cơ lập tức lòng tin tăng nhiều. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi tại Triệu Diệu đối diện sóng kênh mương phát hiện Triệu Diệu. Tự nhủ tất cả đều thờ ơ. Rốt cục dự định thi triển một chút đừng thủ đoạn đến dò xét đối phương. Hắn ngồi ngay ngắn. Hơi xích lại gần đối phương một chút nói ra. Ông chủ, có chút kinh doanh muốn theo ngươi nói một chút. Hắn nhìn xem Triệu Diệu con mắt. Trong cơ thể siêu năng vận sức chờ phát động. Năng lực của hắn thuộc về không có gì đặc hiệu. Người bình thường xem không quá đi ra. Cho nên mới muốn phải trực tiếp động thủ thử một chút. Triệu Diệu bén nhạy giác quan thứ 6 tựa hồ cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu lên nhìn xem sóng kênh mương nói ra. Người muốn làm gì? Vừa nói vừa nhếch miệng. Người tốt nhất đừng làm gì sẽ để cho ta tức giận sự tình. Thật sự là có tự tin đây. Nhưng mà đánh bại giết người mèo cùng Tôn Mộng, Thủy Long bọn hắn người. Đổi lại ai cũng sẽ rất có tự tin. Sóng kênh mương vừa cười vừa nói. Người thật giống ta trước kia dáng vẻ. Ta vừa mới đạt được năng lực thời điểm. Cũng giống như ngươi. Đánh thắng mấy cái gọi là cường địch. Chính mình cảm thấy mình là đặc biệt nhất. Tương lai tất cả đều là của ta. Nói đến đây, hắn lại thở dài. Nhưng mà có người dạy cho ta thế giới tàn khốc. Liền sau đó một khắc, sóng kênh mương điện thoại di động vang lên. Là Ngọ Dạ điện thoại. Chỉ nghe Ngọ Dạ nói ra. Các ngươi bên này lập tức thu đội. Cái gì? Vì cái gì? Ngọ Dạ, căn cứ tình báo mới nhất. Tiệm này cùng một chút cao tầng có rất sâu quan hệ. Bọn hắn nắm giữ trị liệu năng lực có thể giúp một ít lãnh đạo chữa bệnh. Động đến bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ngọ Dạ hơi hơi dừng lại một chút. Đè nén cao hứng cảm xúc nói ra. Ta đã tìm tới mục tiêu. Sóng kênh mương nghe đến đó. Nhẹ gật đầu liền không có ở nói chuyện. Nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng, vận may ra hỏa, nói xong liền cũng không quay đầu lại đi. Một bên khác lão ca hiển nhiên cũng nhận được Ngọ Dạ tin tức. Đáng tiếc nhìn Tiêu Thi Vũ liếc mắt, trực tiếp tính tiền đi. Thấy hai người rời đi, Bạch Tuyền chậm rãi đi đến Triệu Diệu bên cạnh nói ra. Ông chủ, hai người này hẳn là sứ đồ A. Muốn hay không? Chấm ngoặc kép, liên quan ta cái giám. Có vấn đề Tiêu Thi Vũ sẽ lên báo. Triệu Diệu nhìn một chút hai đầu người. Lại nhìn chung quanh vây đầu. Lập tức tiếp tục đem lực chú ý đặt vào trên máy vi tính. Hai người này lại không có nhiệm vụ. Cũng không phải nhiệm vụ mục tiêu. Hắn mới lười nhắc điều tra hai người. Huống chi Tiêu Thi Vũ làm quan phương nhân viên. Thấy được thân phận không rõ sứ đồ. Tự nhiên sẽ báo cáo cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.